Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3402, đánh đòn phủ đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trảm Nguyệt Cửu Kiếm từ trong tay Lâm Bạch thi triển ra. Giữa không trung, che khuất bầu trời, kiếm ảnh đối với một quyền này nổi giận chém mà xuống. Vô số kiếm mang màu trắng ngưng tụ thành một cái trăng lưỡi liềm đồng dạng duy trì liên tục tại trời cao bên trên. Vô tận kiếm ảnh huy sái mà xuống. Oanh động thiên địa, lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, một kích đụng nhau về sau. Lâm Bạch miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm Bạch không để ý tới kiểm tra trên người mình thương thế. Dương mắt lên nhìn lạnh lùng nhìn về phía Đông Điên. Trong chốc lát, Lâm Bạch hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Ép về phía Đông Điên Phó Điện Chủ mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Đông Điên Phó Điện Chủ quyền thứ hai vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Bạch kiếm quang cũng đã giết tới trước mặt hắn. Hắn hơi kinh ngạc một phen sau trực tiếp thân hình thoát một cái triệt thoái phía sau mà ra. Tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Có thể Lâm Bạch lại không buông tha. Huy động kiếm mang, thẳng đến Đông Điên oanh sát mà đi. Nếu là có người khác ở đây trông thấy, tất nhiên sẽ thầm mắng Lâm Bạch là cái kẻ ngu. Chính mình vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi thế mà còn dám đối Đông Điên Phó Điện Chủ xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ lại là bị Đông Điên Phó Điện Chủ hai quyền đánh choáng váng? Kỳ thật, Lâm Bạch cũng không ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vừa rồi tiếp được Đông Điên Phó Điện Chủ hai quyền sau đó, Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được chính mình không thể nào là Đông Điên Phó Điện Chủ đối thủ. Nhất là quyền thứ ba, Đông Điên Phó Điện Chủ tất nhiên sẽ xuất toàn lực. Đến lúc đó lấy thực lực toàn lực xuất thủ, một quyền kia lực lượng là Lâm Bạch không cách nào chống lại. Trừ phi Lâm Bạch vận dụng thông thiên kiếm thuật, nhưng mới tới Dương Điện, Lâm Bạch cũng không nguyện ý bại lộ quá nhiều át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không muốn vận dụng thông thiên kiếm thuật, cái kia Lâm Bạch muốn như thế nào mới có thể tiếp được Đông Điên Phó Điện Chủ quyền thứ ba đâu? Lâm Bạch vừa rồi suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có một cái biện pháp có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó chính là đánh đòn phủ đầu. Bức Đông Điên Phó Điện Chủ ra quyền thứ ba đến phòng ngự. Nhưng đây chỉ có trong nháy mắt khả năng. Lâm Bạch nhất định muốn bắt lấy cái này trong nháy mắt. Mạn Thiên Phi Vũ kiếm ảnh giống như kín không kẽ hở ánh trăng quét ngang mà đi. Đông Điên Phó Điện Chủ sắc mặt trầm ổn. Bước chân đều đâu vào đấy triệt thoái phía sau. Mặc cho Lâm Bạch kiếm ảnh cường đại như thế phi phàm, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Đông Điên Phó Điện Chủ một tia nửa hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu ý hợp nhất, Chu Tiên, tấn công mạnh mấy trăm chiêu. Lâm Bạch nhìn thấy cũng vô pháp dung chuyển Đông Điên Phó Điện Chủ thong dong. Lúc này cắn răng một cái, tầm mắt tàn nhẫn, trên thân cửu trọng ý cảnh đồng thời công kích khổng lồ ngưng tụ thành Chu Tiên Diệt Thần một kiếm. Nhắm ngay Đông Điên Phó Điện Chủ trên đỉnh đầu đánh xuống. Một kiếm này, còn giống điểm bộ dáng. Đông Điên Phó Điện Chủ hiển nhiên bị Lâm Bạch một kiếm này giật nảy mình. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân ngập trời lực lượng công kích khổng lồ. Phá hủy Lâm Bạch một kiếm này hơn phân nửa uy năng. Mà xuống một khắc, hắn một quyền oanh sát mà ra. Đánh trúng Lâm Bạch ngực. Đánh gãy Lâm Bạch trên ngực vài gốc xương sườn. Lâm Bạch về phía sau bay rớt ra ngoài. Rơi vào mấy trăm mét bên ngoài. bước chân lảo đảo, đâm lấy kiếm, đứng trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi ngươi một kiếm kia cũng không tệ lắm. Đông Điên Phó Điện Chủ cười nói. Ta thắng. Lâm Bạch đâm lấy kiếm. Trong miệng chảy xuống máu loãng. Sắc mặt trắng bệch, lại ngẩng đầu lên. Một đôi điên cuồng ánh mắt nhìn xem Đông Điên Phó Điện Chủ cười gằn. Ba quyền đã qua. Ta thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Điên Phó Điện Chủ lúc này nhớ tới. Tại vừa rồi Lâm Bạch Chu Tiên nhất kiếm đánh tới thời điểm. Bị buộc bất đắc dĩ hắn thi triển cuối cùng một quyền. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng đích thực quyền thứ ba đã đánh ra. Mà bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ đứng trên mặt đất. Mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng hắn đích thực là đứng đấy. Ha ha, Đông Điên Phó Điện Chủ cười khổ im lặng. Một lúc sau nói ra, không nghĩ tới lão phu tung hoành cả đời, thế mà lại tại ngươi tiểu gia hỏa này trong tay bại té ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi có phải hay không đã sớm biết coi như ngươi kháng trụ ta quyền thứ nhất, quyền thứ hai. Nhưng ta quyền thứ ba tất nhiên sẽ vận dụng toàn lực. Đến lúc đó ngươi đem không có có bất kỳ cơ hội nào đứng đấy. Đông Điên thản nhiên nói. Cho nên ngươi sớm xuất thủ. Lấy lăng lệ lại hoa mắt kiếm pháp làm cho ta trong lòng đại loạn. Sau đó lại dùng ngươi vừa rồi một kiếm kia bức bách ta cưỡng ép xuất thủ. Không sai. Ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Cũng coi là rất ưu tú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Điên Phó Điện Chủ gật đầu hài lòng nói. Cái kia ý của tiền bối là. Lâm Bạch mắt nghi ngờ kích động mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thông qua trắc nghiệm rồi. Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của Long Đình. Đông Điên Phó Điện Chủ nhàn nhạt cười nói. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại cảm giác được đầu nặng chân nhẹ, bước chân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch đôi mắt khép lại trong một chớp mắt, nghe thấy bên tai truyền đến rất nhiều người thanh âm. Đông Điên, người cũng quá vô tình đi. Đối một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả hạ thủ nặng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người làm bậy chuẩn đạo cảnh cường giả A, thật không có cường giả phong phạm đi. Các người biết cái gì? Muốn tiến vào Long Đình Dương Điện cái kia có đơn giản như vậy? Nếu không phải là chân chính rồng phượng trong loài người, căn bản không có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia người này xem như rồng phượng trong loài người sao? Vậy dĩ nhiên tính, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đã hôn mê, không biết cảm giác, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch tỉnh lại lần nữa thời điểm. Cảm giác được bộ ngực mình bên trên một tia lạnh buốt. Trước đó cùng Đông Điên giao thủ lưu lại nóng bỏng thương thế cũng đang dần dần khép lại. Mà Lâm Bạch làm, phát hiện chính mình ngay tại một cái phòng trúc bên trong. Nằm ở trên giường, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người trọng thương đã khép lại hơn phân nửa. Lâm Bạch từ trên giường đi xuống. Đẩy cửa ra ngoài. Phòng trúc trước có một đầu dốc rách mà chảy dòng suối nhỏ. Giờ phút này khoảng cách phòng trúc cách đó không xa có một cái tóc dài xõa vai trung niên áo đen. Đang ngồi ở trên tảng đá. Trước mặt nướng một con cá nướng. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Lâm Bạch liếc mắt cũng có thể nhận ra người này chính là Đông Điên. tiền bối, Lâm Bạch đi tới, cung kính hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình, có thể ngươi tình không phải thời điểm, ta chỉ nướng một con cá. Đông Điên không quay đầu lại, vẻn vẹn khẽ cười một tiếng. Không sao cả, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch cảm kích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền càng không cần cảm ơn. Nguyên bản là ta tổn thương ngươi trước đây. Đông Điên Phó Điện Chủ nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nói ra, nếu là tiền bối không có phân phó khác rồi, vậy vãn bối phải muốn về Dương Điện đi tu hành rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, người đi đi, Đông Điên Phó Điện Chủ khẽ cười nói. Vãn bối cáo lui, Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, sau đó xoay người đi ra bên dòng suối Phòng Trúc. Hướng về ngoài núi đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trong núi cổ đạo bên trên, Lâm Bạch một đường hướng phía trước, bước đi như bay, đi hồi lâu, vẫn như trước cảm giác được chính mình tựa hồ căn bản không có đi ra cái này một ngọn núi. Tựa hồ dậm chân tại chỗ, Lâm Bạch nhíu mày, thần sắc cổ quái, muốn đường cũ trở lại bên dòng suối. Lại cảm giác quay đầu con đường, lại biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tựa hồ bị vây ở trong núi rồi, nhưng Lâm Bạch cũng không có nóng vội. Chí ít lấy bây giờ Lâm Bạch trong núi quanh đi quẩn lại gần nửa ngày tình huống đến xem. Trong núi ít nhất là không có nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại chỗ, trầm mặc một lúc sau, Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, thần sắc bình thường đi về phía trước. Phía trước đi vào một đầu lối rẽ bên cạnh, trông thấy trong đó một đầu lối rẽ. Con đường thẳng tắp, phát triển mạnh mẽ, không biết thông hướng nơi nào. Lâm Bạch thuận cổ đạo đi lên, càng đi về phía trước đi. Lâm Bạch tâm thần liền càng phát ra kích động, kiếm ý. Lâm Bạch cảm giác được cái này cổ đạo bên trên có một luồng nồng đậm kiếm ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.